Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 48, con gái lớn không dùng được a tương đương, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Lý Minh Huy một câu kinh người. Các bạn học hết thảy đều hiếu kỳ. Cái gì? Minh Huy, Giang Thần còn không chỉ là cảnh sát là có ý gì a? Đúng thế, người mau nói cho chúng ta nghe một chút. Bốn cái nữ đồng học nhiệt tình tiến lên đón. Lý Bất Phàm cũng không nhịn được vểnh tai. Tìm hiểu địch tình, Lý Minh Huy trong nháy mắt tinh thần. Hưng phấn miêu tả nói. Chúng ta không phải từ Long Thành tới sao? Cũng là Giang Thần mở ra Lamborghini chờ ta tới. Hắn không chỉ có là cảnh sát. Hắn còn mở một công ty. Wow, các bạn học ảo ảo há to miệng. Một bộ thật không thể tin dáng vẻ. Oh my god, Giang Thần cũng quá có tiền đi. Lamborghini ấy, Lamborghini tùy tiện đều muốn hơn mấy triệu đi, mama. Mia, Giang Thần cũng quá lợi hại bá. Ta muốn là cao trung truy hắn liền tốt. Ta thật hối hận a, Minh Huy Minh Huy. Giang Thần bây giờ còn có bạn gái sao? Nhất thời, liên quan tới Giang Thần vấn đề hỏi là Lý Minh Huy là năm tấm miệng đều trả lời không đến. Đúng lúc này, Giang Thần trở về, hai vị tiểu cảnh sát nhìn thấy Giang Thần, lập tức nổi lòng tôn kính. Giang cảnh quan tốt, Giang Thần hướng hai cảnh sát gật đầu, cười nhạt một tiếng, ta đã buổi tối định mấy cái bàn tiệc rượu, đến khao các ngươi. Các ngươi khổ cực, nơi này giao cho ta đi. Hai cảnh sát nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Loại chuyện tốt này cũng không phải mỗi ngày đều có thể gặp phải a. Cảnh sát rất ngạc nhiên lui ra. Mọi người lần nữa chấn kinh. Cái gì gọi là thực lực? Tránh thức người có thực lực thường thường thì càng biết điều. Tựa như Giang Thần loại này. Toàn bộ hành trình nhưng có gặp hắn nói qua một câu khoác lác. Không có. Xem xét lại Lý Bất Phàm, trong miệng nói thật dễ nghe, kết quả một việc đều làm không được, còn khoác lác quyền có thể thông thiên, quả thực cũng là chê cười. Liễu Yến lòng cảm kích hiển hiện vu biểu, lập tức tiến lên nắm chặt Giang Thần tay. Cảm ơn ngươi Giang Thần, để cho chúng ta lão Dương nộp tiền bảo lãnh đi ra. Thiếu thủ rất nhiều tra tấn. Dương Đức Sinh dù sao cũng là cái đại nam nhân. Đối với tình cảm biểu đạt cũng không có rõ ràng như vậy. Nhưng trong ánh mắt của hắn đã tràn đầy vạn phần vui sướng. Kinh hỉ, trong mắt mình xuất sắc nhất học sinh. Hắn thành long, hắn cảm thấy thật sâu vui mừng đồng thời. Kiêu ngạo, tự hào, ánh mắt của hắn quả nhiên không có sai. Dương Y Y nhìn thấy Giang Thần trở về. Lại là không nhịn được chạy tới. Cho Giang Thần một cái to lớn ôm ấp. Như cái cao su đường một dạng. Dán thật chặt tại trong ngực của hắn. Ô ô ô, Giang Thần ca ca. Ngươi có thể tính trở về. Ta rất nhớ ngươi nha. Nàng nâng lên linh động có thần đôi mắt đẹp. Nước mắt lóng lánh nhìn lấy Giang Thần đẹp trai tuấn lãng gương mặt. Cảm ơn ngươi đem ba ba cứu ra. Ngươi thật lợi hại a, về sau ta muốn làm ngươi tiểu tùy tùng. Ngươi đi đâu ta liền đi cái nào. Nói xong, nàng liền trực tiếp mềm tại Giang Thần trong ngực. Dương Đức Sinh vui mừng cười. Chính mình nếu là thật ngồi tù, có Giang Thần tại, nữ nhi có lẽ cũng có người chiếu cố. Liễu Yến lần này cũng không nói thêm cái gì. Bọn họ người tuổi trẻ sự tình, thì để bọn hắn xử lý. Ai, con gái lớn không dùng được a, thân là người từng trải. Nàng sao có thể không biết nữ nhi trong mắt nhìn đến Giang Thần cái chủng loại kia tình ý đâu. Cái kia tuyệt đối không phải đơn thuần ca ca cùng muội muội ở giữa. Giang Thần cưng chiều xoa xoa Dương Y Y đầu. Tốt tốt, người cho ta tiểu tùy tùng. Về sau còn thế nào gả ra ngoài. Cái kia mặc kệ, dù sao liền muốn dán ngươi. Dương Y Y cũng là ôm lấy Giang Thần đến chết cũng không buông tay. Trên người nàng thiếu nữ mùi thơm ngát mùi vị rất dễ chịu. Thân thể cũng rất mềm mại. Tại cái tuổi này nàng, nếu nói một chút sức hấp dẫn đều không có đó là gạt người. Nhưng Giang Thần rất có chừng mực, dù sao nàng còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Giang Thần ôn nhu đem nàng buông ra, sau đó khẽ cười nói, đi ra, ta nói cho ngươi sự kiện. Giang Thần mang theo Dương Y Y đến chờ bên ngoài. Y Y, đem thẻ ngân hàng của ngươi số cho ta một chút. Tốt, Dương Y Y nhu thuận đem thẻ ngân hàng số cho ra đi. Trong nhà hiện tại rất túng quẫn, còn ngược lại thiếu mấy trăm ngàn, mà lại nàng đem Giang Thần ca ca coi là thân nhân. Hiện tại trang khách khí, vậy liền quá làm ra vẻ. Giang Thần đánh, 1.500.000 đi qua. Đinh, ngài số đuôi 8.562 thẻ ngân hàng đã tụ hợp vào. 1.500.000. Trước mắt số dư còn lại. Trời ạ, lại là 1.500.000. Giang Thần ca ca cho chúng ta 1.500.000. Dương Y Y nhìn đến cái này cái tin nhắn ngắn. Đôi mắt đẹp trợn trừng lên. Kém chút kêu lên sợ hãi. Ngô, may ra Giang Thần dùng ngón tay trỏ chặn nàng phấn nộn mềm môi. Xuyệt, đây là ba ba đưa cho ngươi. Phi đây là cho ngươi ba ba. Thân thể của hắn không tốt. Lại tại trong lao ngốc lâu như vậy. Trước tĩnh dưỡng mấy ngày. Qua mấy ngày các ngươi đến Đế Đô Long Thành tìm ta. Luật sư sự tình để ta giải quyết. Lấy Giang Thần đối Dương lão sư hiểu rõ. Chính mình muốn là cho hắn. Khẳng định tại chỗ liền sẽ bị quay trở về. Cho nên hắn mới ra hạ sách này. Cho Dương Y Y, dạng này Dương lão sư liền không có lý do cự tuyệt. Cao trung 3 năm sớm chiều ở chung. Cỗ này thầy trò tình đã tiếp cận với thân tình. Chính mình là thời điểm cũng nên báo đáp. Dương Y Y gật đầu. Hai cái ven hồ giống như đôi mắt. Tựa hồ câu lên một trận gợn sóng. Tinh quang thiểm nhấp nháy. Ẩn ý đưa tình. Ngay tại lúc đó, nhìn đến đẹp như tiên nữ tiểu mỹ nhân nhào vào Giang Thần trong ngực. Lý Bất Phàm khí nghiến răng. Đó là ước ao ghen tị a, hắn một mực tại thầm đâm đâm chờ đợi thời cơ. Đúng lúc này, ánh mắt hắn trong nháy mắt sáng lên. Thầm nghĩ, cơ hội tới, lúc này chính là bôi nhọ Giang Thần thời cơ tốt nhất. Dương lão sư, đến lúc nào rồi? Cái này Giang Thần còn trước ngoảnh đầu những cái kia nhi nữ tư tình. Chẳng lẽ hắn không biết ngài bây giờ còn có kiện cáo tại thân sao? Lý Bất Phàm lòng đầy căm phẫn. Dương lão sư, Giang Thần mặc kệ ngươi ta quản ngươi. Luật sư ta đến mời. Ngươi giáo dục tri ân. Ta suốt đời khó quên. Không giống cái kia Giang Thần đem ngươi nộp tiền bảo lãnh đi ra. Chính là vì chiếm được y y niềm vui. Ta Lý Bất Phàm thì không làm được loại này buồn nôn sự tình. Dương lão sư, nơi này là ta một mảnh nho nhỏ tâm ý bên trong có 60.000 khối tiền. Ngài nhất định muốn nhận lấy. Mật mã là 6 cái 8. Lý Bất Phàm từ trong ngực đưa ra một thẻ ngân hàng. Dương lão sư thấy thế lập tức chối từ. Bất Phàm. Không được a, Dương lão sư nói cái gì cũng không cần tiền của ngươi. Lý Bất Phàm đẩy trở về. Dương lão sư, ngươi thì nhận lấy đi. Ta biết ngài thưa kiện tốn không ít tiền. Hiện tại đã thiếu nợ từng đống. Điểm ấy cũng là ta non nớt chi ý a, Lý Bất Phàm cười. Mưu kế đạt được, cái này sóng thần thao tác không chỉ có thể thể hiện ra bản thân nghĩa bạc vân thiên. Còn có thể hung hăng chèn ép Giang Thần. Coi như Giang Thần trở về cho lại nhiều tiền. Cái kia hoàn toàn đã chứng minh hắn tâm hỏng. Đã chứng minh hắn nộp tiền bảo lãnh Dương lão sư đi ra thì chỉ là vì tranh thủ Dương Y Y niềm vui. Cái này sóng thao tác quả thực là thiên tú. Sư mẫu Liệu Yến dù sao cũng là nữ nhân. Vẫn còn có chút tâm nhãn. Nàng trộm nhìn lén mắt ngoài phòng. Giang Thần cùng Dương Y Y vừa nói vừa cười. Không khỏi lòng sinh nghi ngờ. Nếu là thật bị Lý Bất Phàm nói chúng. Giang Thần là cái loại người này. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Mà lại, Dương Đức Sinh hiện tại là ở vào tìm người bảo lãnh Hậu Thẩm giai đoạn. Một tuần sau lại muốn lần mở phiên tòa. Cái này 60.000. Thật đúng là đưa than khi có tuyết cứu mạng tiền. Hiện ở loại tình huống này, thì liền lần sau thưa kiện tiền đều không có. Nàng cũng không lo được nhiều như vậy. Liền lập tức túm lấy cái kia thẻ ngân hàng. Cười khuyên nhủ, lão Dương, đây là Bất Phàm cho tâm ý của chúng ta. Chúng ta thì nhận lấy đi. Lý Bất Phàm nhếch miệng lên, cười lạnh, thật con mẹ nó là trời cũng giúp ta. Chấm, lão tử Lý Bất Phàm cũng là Quách gia tại thế. Luận âm mưu tính kế, ngươi Giang Thần sánh được ta. Chấm, đúng lúc này, Dương Y Y ôm lấy Giang Thần cánh tay trở về. Mẹ, các ngươi đang làm gì đâu? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.